văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 567. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hu hu hu hu hu hu hu hu. Đầu đá chính trị, đảng tranh còn có dấu vết để lần theo. Sau chuyện còn có thể phân tích ra được mình bị cuốn vào như thế nào. Còn phía Hứa Yên Miểu này, hoàn toàn là ngẫu nhiên và không kịp đề phòng. Bây giờ, một đám quan viên vì bảo vệ thanh danh tổ tông mình đã hiên ngang đứng ra. Chủ yếu là không chừng sẽ ảnh hưởng đến họ. Thử nói xem nếu lôi ra tổ tông là kẻ B, N, N, C. Bản thân cũng chẳng thể sống yên ổn. Quyển sách đó bản quan cũng từng xem qua. Quan viên số 1 đứng ra, vén lại tay áo đã sắn lên lúc cắn hạt dưa, nói với người thư sinh đang ngơ ngác. Trong đó đúng là có ghi lại sự tích của tổ tông bản quan. Hoàn toàn là sự thật, nhưng bản quan không muốn để nó truyền ra ngoài. Xin hãy thông cảm. Hít, đám đông xem náo nhiệt nghe thấy lời này, liền hăng hái hóng chuyện. Người xem số 1 kinh ngạc, không hổ là thư các hoàng gia. Chắc chắn cất giấu không ít bí mật của người nổi tiếng nhỉ. Người xem số 2 gật đầu. Cũng bình thường thôi. Đối với bá tánh thường dân chúng ta mà nói, đây là bí mật không ai biết. Nhưng đối với hoàng gia, có cẩm y vệ, bọn họ dò la những chuyện này, đơn giản như uống nước vậy. Thu thập dễ như trở bàn tay. Người xem số 3 nói nhỏ. Thật ra, ta rất muốn biết cái sự tích mà ông ấy không muốn truyền ra ngoài là gì. Người xem số 4 nhanh chóng hùa theo. Ta cũng muốn biết. Người xem số 5, chuyện có thể khiến hậu duệ của đương sự phải nhảy ra. Chắc chắn còn ca, CSTH, CS hơn cả Chu Tử Nạp Ni Cô nhỉ. Một văn nhân thuộc phái Chu Tử lập tức phản bác. Chu Tử không nạp Ni Cô. Người xem số 5 không vui. Ta biết Chu Tử không nạp. Đây chẳng phải là tiện tay lấy ra so sánh một chút sao? Cùng nhau hóng chuyện mà còn keo kiệt thế. Quyền Ứng Chương liếc nhìn ông ta một cái. Nhìn từ hóng chuyện này là biết ngay quan kinh thành rồi. Xung quanh đã loạn thành một đoàn. Giữa sân, quan viên số 2, 3, 4, 5 đã không còn hơi sức đâu mà đi đính chính tổ tông mình không làm chuyện gì ca, CSTH. CS nữa rồi, chắc là không làm đâu nhỉ. Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Trong khoảnh khắc đó, đã dùng ánh mắt định ra hiệp ước không chế giễu lẫn nhau. Giúp đỡ lẫn nhau, sao bọn họ lại phản ứng lớn thế nhỉ? Hứa Yên Miểu hoang mang một giây, rồi đột nhiên phản ứng lại. Ta biết rồi, sao ngươi lại biết nữa rồi? Ngươi tốt nhất đừng biết thì hơn. Những người thông minh có mặt ở đó trong khoảnh khắc liền nghĩ đến. Ta biết rồi, có phải bọn họ nghe được tiếng lòng của ta không? Không khí lập tức trở nên yên tĩnh. Từng người tim đập nhanh hơn, cơ thể căng cứng, đầu óc quay cuồng. Bắt đầu suy nghĩ xem có thể cứu vãn thế nào. Giọng Hứa Yên Miểu trở nên phấn khích. Tổ tông của bọn họ chắc chắn có rất nhiều chuyện đặc biệt không thể để người khác biết. Không ngờ lại vớ được quả dưa lớn thế này. Để ta hóng một miếng. Những người thông minh, được rồi, là bọn họ nghĩ nhiều rồi. Mà quan viên số 1, 2, 3, 4, 5 hoàn toàn không ngờ mình lại tự làm hỏng chuyện. Mấy người trước mắt tối sầm lại, phảng phất như trong cơn mê thấy được lão tổ tông đang nhe răng cười. Và cả tấm ván quan tài mà lão tổ tông không đè nổi. Bên cạnh, người thư sinh kia kinh ngạc nhìn những quan viên xông ra này. Các vị, ô, ông ta hiểu rồi. Sách đúng là thật, nếu không thì nhiều quan viên như vậy trong đó còn có cả người thuộc phe phái khác nhau. Ăn no rừng mỡ chạy ra làm chứng cho Hứa Thần Thông chắc. Một ngày tốt lè nhơn nữa. Còn có một người ông ta quen biết. Người đó đặc biệt căm ghét Chu Tử. Nếu cuốn bút ký tiểu thuyết đó là giả, người này đâu cần phải xông ra giúp Hứa Thần Thông làm chứng. giúp Hứa Thần Thông chính là giúp Chu Tử rửa sạch tội danh nạp Nico mà. Cách chương.